Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, đừng, liền, chỉ sợ, ngoặc kép, nơi này, bất chi bất giác, thủy, đương nhiên, hoặc là nói, trang, gõ gõ môn, tư tư, này, ở như vậy trong hoàn cảnh. Nói cách khác, tiếp theo, đồ vật, ta, ngài có cái gì phân phó sao? Nói, chính là, ai, đồng dạng, ân, hết chương.